Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Dọn bãi, a, đây là cái gì? Ngay tại Mã Cẩm bị Đoạn Lăng Phong oanh sát thành cặn bã thời điểm. Đột nhiên, một chùm sáng bóng từ Mã Cẩm trong thi thể bay ra. Đoạn Lăng Phong nhịn không được nhẹ kêu. Đây là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa quang cầu. Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên, hả, minh bạch, có cái này truyền thừa quang cầu liền có thể thu được Minh Hà Thánh Tông công pháp truyền thừa. Thứ này tốt, có hắn, liền có thể truyền cho Thương, Tần Tường bọn họ. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, liên quan tới này tượng đá lão nhân truyền cho hắn trí nhớ lập tức liền hiển hiện trong lòng. Cái này truyền thừa quang cầu nhất định phải phong ấn. Tiếp xúc liền sẽ bị động tiếp nhận. Cái này rác rưởi truyền thừa ngươi khẳng định là trướng mắt. Vẫn là phong ấn lưu cho ngươi thuộc hạ đi. Viêm Long âm thanh vang lên. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Cái này truyền thừa quang cầu không thể tồn tại quá lâu. Nếu là thời gian lâu dài liền không có hiệu quả lớn lắm. Thậm chí là bị truyền thừa người hấp thu dung nạp quán thông. Dạng này liền lãng phí. Cái này muốn làm sao phong ấn? Đoạn Lăng Phong nhịn không được hỏi. Cái này phân phó là cần thuần hậu pháp lực phối hợp với thần thức mới có thể đem phong ấn. Thế nhưng là hắn chỉ là luyện khí cảnh. Chân khí trong cơ thể không có chuyển đổi thành pháp lực. Cái này truyền thừa quang cầu không tốt phong ấn. Tiểu xúc sinh, giết thiếu chủ nhà ta. Đi chết đi. Mã gia mấy tên tộc nhân gặp Đoạn Lăng Phong một chiêu liền đem Mã gia hy vọng cho xử lý. Bọn họ là giống giận phóng tới Đoạn Lăng Phong. Yên ổn nóng nảy, Đoạn Lăng Phong là một tiếng quát lớn. Đoạn hồn đao pháp mãnh liệt thi triển đi ra. Tiếp theo, hàn quang vừa hiện, này 7-8 tên luyện khí cảnh võ giả liền ngã vào trong vũng máu. Ngưng đan cảnh cường giả đều không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Cái này luyện khí cảnh võ giả liền càng thêm không phải Đoạn Lăng Phong đối thủ. Căn bản không hề mảy may sức phản kháng. Người tinh thần lực phi thường cường đại. Hoàn toàn dùng tinh thần lực ngăn cách. Đem đưa vào trong túi trữ vật liền tốt. Đoạn Lăng Phong kết thúc chiến đấu. Viêm Long hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Biết, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn dùng tinh thần lực đem này truyền thừa quang cầu kiện hàng thu nhập đến trong túi trữ vật. Mạc sư tỷ nó còn không có thức tỉnh. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tống Tuyết Mạn hỏi. Tống sư tỷ còn không có thức tỉnh. Này Đoan Mộc gia tộc người. Tống Tuyết Mạn hỏi. Nhượng Đoan Mộc cảnh. Đoan Mộc Hỏa hai người này trốn thoát. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Cái này Đoan Mộc gia tộc hai cái thiên tài. Hắn căn liền không để trong mắt. Lần này có thể đưa người giết đại bại mà chạy. Lần sau gặp được hắn. Một dạng chỉ có một con đường chết. Chạy liền chạy đi. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp nhanh rời đi nơi này đi. Đoan Mộc gia tộc người chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Tống Tuyết Mạn mặt lộ vẻ lo lắng. Rời đi. Chúng ta tại sao phải rời đi? Nơi này chính là một chỗ nơi tốt a. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tống Tuyết Mạn cười nói. Chẳng lẽ người muốn chiếm cứ cái này Minh Hà Thánh Sơn? Tống Tuyết Mạn một mặt giật mình. Đúng, đây là một chỗ nơi tốt, vì cái gì ta không thể chiếm cứ? Đoạn Lăng Phong cười cười, đem cái này Minh Hà Thánh Sơn chiếm cứ, là hắn có thể hoa địa là vua, ở chỗ này phát triển hắn thế lực, đây cũng là hắn lâm thời khởi ý. Thứ nhất, hắn là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa người, cái này Minh Hà Thánh Tông hiện tại cũng là hắn lớn nhất. Cái này Minh Hà Thánh Sơn là Minh Hà Thánh Tông địa bàn. Hắn đương nhiên muốn chiếm cứ. Thứ hai, trước kia hắn là thực lực còn yếu. Không có cùng Ma Tha Vương quốc tam đại gia tộc cùng Ma Tha Vương quốc vương thất chống lại tư. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Hắn thực lực mặc dù không có đột phá ngưng đan cảnh. Có thể ngưng đan cảnh võ giả đã không đả thương được hắn. Cũng là anh biến cảnh cường giả hắn cũng không sợ. Hắn đã tại không lúc trước cái kia Đoạn Lăng Phong. Cái này Minh Hà Thánh Sơn là Ma Tha Vương quốc tam đại gia tộc chiếm cứ địa bàn. Người nếu là chiếm cứ lời nói. Ta Tống gia là không có ý kiến gì. Thế nhưng là cái này Mã gia. Đoàn Mộc gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng là Ma Tha Vương quốc hoàng thất cũng sẽ nhúng tay việc này. Tống Tuyết Mạn đem hắn lo lắng nói ra, không sợ, chỉ cần bọn họ dám đến ta liền dám diệt hắn. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, dứt bỏ thực lực bị hao tổn Viêm Long không nói. Hắn tự thân lực lượng liền không e ngại này ngưng đan cảnh võ giả. Hắn còn có ngưng đan cảnh thực lực đỉnh phong lôi đình cự mãng Tiểu Lam. Nếu là hắn khôi phục lại anh biến cảnh thực lực, hắn tại cái này Ma Tha Vương quốc cũng lại biến thành một phương siêu cấp đại thế lực. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, hắn có tượng đá lão nhân tiễn hắn một chương diệt thần phù. Đây coi như là trước mắt hắn trong tay cường đại nhất át chủ bài. Mà này Viêm Long, tại bị thu phục thời điểm thực lực đại tổn, chỉ là so Tiểu Lam thực lực mạnh hơn một chút, nhiều lắm là hóa thần cảnh thực lực. Lấy dạng này chiến lực, nếu là Đoạn Lăng Phong còn không có lá gan chiếm cứ cái này Minh Hà Thánh Sơn, vậy hắn cũng liền quá vô năng. Tốt, hiện tại ta Tống gia cũng xuống dốc, chúng ta cũng coi là một sợi dây thừng châu chấu. Rời đi cái này, Đoàn Mộc gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cũng là Ma Tha Vương quốc vương thất cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cùng dạng này ra ngoài khi một đầu chó mất chủ chạy trốn tứ phía, còn không bằng đi theo ngươi. Tống Tuyết Mạn giống như làm một cái không bình thường quyết định. Trọng đại, Tống gia là không, bọn họ lại đạt được Minh Hà Thánh Tông công pháp truyền thừa. Nếu là không cùng với Đoạn Lăng Phong lời nói, bọn họ căn liền không sống lâu. Bọn họ cảnh giới quá thấp. Nếu là tại cao một chút, đạt tới ngưng đan cảnh cũng sẽ không như vậy bị động. Chỉ sợ bọn họ vừa đi ra ngoài, dùng không bao lâu liền sẽ bị xử lý. Mà cùng với Đoạn Lăng Phong, tuy nhiên cũng có nhất định nguy hiểm. Thế nhưng là chỉ cần vượt qua một cái gian nan kỳ, bọn họ đột phá ngưng đan cảnh đem Minh Hà Thánh Tông truyền thừa tiêu hóa hết liền tương đối muốn an toàn một chút. Người đã muốn lựa chọn đi theo ta, ta hội chỉ ta lớn nhất lực thủ hộ các ngươi an toàn. Đoạn Lăng Phong cười cười, hiện tại hắn vừa vặn lại ít người thu, cái này người nhà họ Tống có thể lưu lại, vừa tốt có thể giúp thương bọn họ bọn người. Đoàn sư đệ, ngươi là muốn ở chỗ này tổ kiến thế lực vẫn là? Tống Tuyết Mạn dứt bỏ khúc mắc, nàng biết Đoạn Lăng Phong nhất định không phải người bình thường. Kim Lân khởi thị trì trung vật vừa gặp phong vân biến hóa long, đi theo Đoạn Lăng Phong, bọn họ nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Xem như thế đi, ta muốn đem ta những thuộc hạ kia nối liền cái này Minh Hà Thánh Sơn ở chỗ này đặt chân. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn đã có chữa trị ra ra biện pháp, hắn không cần bốn phía bôn ba. Còn ngày đó Hạc Phủ, Đoạn Lăng Phong là có thể đi cũng không qua. Chỉ cần tìm được thần hồn cỏ là hắn có thể nhượng ra ra thức tỉnh. Hắn là Minh Hà Thánh Tông truyền nhân, đương nhiên sẽ không qua gia nhập Thiên Hạc Phủ nhỏ như vậy thế lực. Theo Đoạn Lăng Phong thực lực không ngừng tăng cường, Đoạn Lăng Phong nhãn giới cũng theo đó khoáng đạt. Anh biến cảnh cường giả cũng không phải là hắn điểm cuối. Hắn nhất định sẽ biến càng thêm cường đại. Dạng này a, không có vấn đề. Chỉ cần đem Minh Hà Thánh Sơn tam đại gia tộc nhân viên thanh lý xuất một chút qua. Cái này Minh Hà Thánh Sơn dễ thủ khó công. Chỉ cần không phải gặp được anh biến cảnh lão tổ, chúng ta chỉ cần đột phá ngưng đan cảnh liền nhất định có thể bảo vệ nơi đây. Tống Tuyết Mạn cười, cười, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi dọn bãi. Cũng coi là báo thù rửa hận á. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tống Tuyết Mạn bọn người chào hỏi. Cái này Minh Hà Thánh Sơn bọn họ còn không có hoàn toàn chiếm cứ. Còn có rất nhiều người đợi tại cái này Minh Hà trên Thánh Sơn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.